Thích khách, chương 135, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì cũng có lần đầu tiên, lần thứ hai, rồi sẽ dần thành một thói quen. Terrain đường đi đến trùng động, khi thân thể TTV bị dục vọng kích thích khó có thể nhẫn nhịn, hắn sẽ tìm Leza, mà Leza cũng không cự tuyệt, đúng như lời mà Y đã từng nói với TTV vậy, Y sẽ tùy thời phụng bồi, để hắn xem Y là tìm vui là công cụ phóng túng, dùng xong ném đến một bên, sẽ không phiền đến ha Leza, cho dù ngươi đối với ta như vậy, ta cũng sẽ không đối xử với ngươi bằng cách của một Omega. Một lần, sau khi xong việc, TTV ngồi trên bàn trong phòng điều khiển chủ hạm cúi đầu nói với Leza. Cách của một Omega, là thế nào, ta không rõ, khóe môi Leza câu lên thành một nụ cười ái muội, từng lọn tóc đen xoăn thấm mồ hôi, dù trên trán. Tuy rằng mắt Y nhắm lại, nhưng TTV vẫn cảm thấy tựa như con ngươi đen như mực trong trí nhớ đang nhìn mình chăm chú. Đừng giả bộ hồ đồ. TTV lạnh lùng liếc Y, nhân tâm đều làm bằng thịt, nói không chừng một lúc nào đó ngươi sẽ cảm động. Leza hôn lên môi TTV, chậm rãi hôn, cắn, liếm, sau đó chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, hôn đến nỗi TTV hô hấp gấp gáp. Nhưng ngươi đừng quên những chuyện ta đã từng làm. TTV nhắm mắt lại, quân trang rộng mở, lộ ra lồng ngực trắng nõn, cẩn thận cảm nhận từng nụ hôn của Leza. Có lẽ ta căn bản là vô tâm can. Vô tâm can, Leza nhướng nhướng mày, sau đó tựa đầu dán vào trước ngực TTV an tĩnh một khắc mới nhẹ giọng nói. Chỉ cần nơi này của ngươi không ngừng đập, ta vĩnh viễn không từ bỏ. TTV cảm nhận được một mảnh ấm áp trước ngực, từng hơi thở ấm áp phả trên làn da, thân thể run rẩy xoa đầu Leza, ánh mắt phức tạp nhìn Y chăm chú. Trong phòng điều khiển chỉ có âm thanh các loại máy móc vận hành, ngoài cửa sổ mạn tàu là khoảng không tối đen yên tĩnh, một hành tinh cô độc xa xôi truyền đến ánh sáng nhạt dịu vợi, như một tia hy vọng giữa hắc ám hỗn độn. Không người nào hiểu rõ TTV hơn Leza, đối với người nam nhân này, cường thế bức bách vĩnh viễn là uổng phí tâm lực, chỉ có tình nguyện phóng thấp tư thái, mới có thể làm cho hắn nguyện ý chuyển ánh mắt đến trên người mình. Lúc này Y nguyện Y moi tâm ra cho hắn nhìn, cứ như vậy từng chút dùng ôn nhu cùng hèn mọn công phá tâm của hắn, kéo hắn vào trong bể dục sâu thẳm, vô pháp tự kiềm chế. Nhưng mà, một ngày nào đó không lâu sau này, Leza đúng sẽ quên mất đắc thắng công lược lúc này của Y, làm ra quyết định sai lầm nhất tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Bọn họ rời khỏi tinh cầu Lamer đã một tuần, trên đường cũng không gặp phải bất kỳ một cuộc tập kích nào thuận lợi đến mức làm cho người ta nghi ngờ. Trên quân hạm luân phiên canh gác bất kể ngày đêm, sĩ binh dựa theo nghỉ ngơi và canh gác thay ca. Ngày hôm sau lúc dùng điểm tâm sáng, TTV đi vào canteen dành cho thuyền viên trên chủ hạm, nhận một phần cơm như những binh lính bình thường khác, vừa vặn nhìn thấy một bàn ăn bốn chỗ có hai người đang ngồi, Evan và Tiểu Lam điều Tân Lai. Tân Lai vừa mới đến, vẻ mặt Evan cực kỳ lãnh đạm tựa hồ không muốn ngồi chung với hắn. Quả nhiên, Tân Lai vừa mới ngồi xuống, Evan liền bưng khay ăn đi mất. TTV hơi hơi suy tư một chút đi qua ngồi đối diện Tân Lai. Ngươi và Evan sao vậy? Hình như từ khi rời khỏi tinh cầu Lamer hắn đã đối với ngươi rất sơ suất. Lần này xuất binh TTV chọn Evan và Tân Lai đồng hành cùng với mình. Ngoại trừ chính mình, Evan là tướng lãnh duy nhất có thể điều khiển cơ giáp thông minh, còn Tân Lai là kỹ sư cơ giáp mà Lan phái đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật gọi là kỹ sư cơ giáp, cấp bậc của Tân Lai cũng chỉ tương đương với trợ lý, không thể độc lập tham gia chế tạo cơ giáp, chỉ có thể sửa chữa. Bất quá nghe nói Tân Lai chỉ mới tiếp xúc với cơ giáp trong khoảng thời gian hơn 10 ngày mà thôi, có thể đạt được trình độ này đã là kỳ tích, theo như lời Lan thì chính là cơ giáp sư thiên tài có tiền đồ nhất trong tương lai ngoại trừ ta ra, đám linh kiện cơ giáp kia chính là vì hắn mà sinh. Tân Lai chớp chớp mắt với TTV, ngươi cảm thấy sao? TTV làm sao biết được là vì sao, nghiêm mặt nhìn Tân Lai cầm ly nước lên uống. Tân Lai tựa như cũng không trông cậy vào việc TTV có thể có năng lực quan sát sắc bén trên những loại sự tình này, bất đắc dĩ mà thổi thổi canh, buông tay nói. Còn không phải bởi vì ngày khởi hành ta hôn cơ giáp sư của chúng ta một hơi. TTV mãnh liệt ho khan, thiếu chút nữa sặc phun luôn nước uống. Tân Lai dùng một loại biểu tình, biết ngay là ngươi sẽ phản ứng như thế này, nhìn TTV chật chật hai tiếng, bình tĩnh ăn hai ngụm cơm. Đối với thân phận cơ giáp sư Lan, bọn họ ở tinh cầu Omega lại không phải người ngốc, những tin tức liên quan đến hắn mặc dù không kiếm ra được trên Internet, nhưng với năng lực của Joshua, muốn biết hắn là ai cũng chỉ là vấn đề về thời gian, một năm sau khi hắn vào căn cứ Omega, chỉ biết hắn chính là đệ nhất cơ giáp sư đại danh đỉnh đỉnh khắp cả đế quốc lục hoàng tử Lan. Nhưng vì sao Lan lại đến chỗ của bọn họ, rốt cuộc hắn có mục đích gì? Sau khi hội ý, toàn thể lãnh đạo tinh cầu Omega đều đồng ý mặc kệ trong hồ lô của vị lục hoàng tử này có gì đều sẽ tương kế tựu kế, để hắn ở lại công tác trong nhà xưởng Omega, mọi hành vi của hắn đều bị giám thị chặt chẽ. Chuyện này kỳ thật cũng hết cách chọn lựa, bởi lúc đó bọn họ thật sự rất thiếu nhân tài trong việc chế tạo cơ giáp, tuy không loại trừ khả năng Lan sẽ gian lận trong cơ giáp, nhưng cũng chỉ có thể mạo hiểm tăng cường kiểm tra đo lường. 2. Rốt cuộc lúc nào Evan mới có thể nhìn thẳng vào lòng mình đây? Tân Lai dùng chiếc thìa khều khều đồ ăn trong khay, cảm thán, sau đó còn ý vị sâu xa mà liếc nhìn TTV. Đây là lần đầu tiên TTV bị thủ hạ của mình nhìn đến chột dạ, yên lặng rời mắt. Tân Lai lộ ra một nụ cười mê người, lông mi dài chớp chớp, hắn vốn dĩ đã đẹp lại không muốn đi con đường cao lãnh như Brandy và Evan, xem như là một Omega sáng sủa hoạt bát hiếm có trong số đông những Omega từng trải qua nhân sinh khổ bức. Tu Vân, ngươi cảm thấy, vì sao ở tinh cầu Omega, trừ ngươi ra thì chỉ có Evan học được các thao tác điều khiển cơ giáp thông minh? Tân Lai bỡn cợt cười nói với TTV, sau đó thoáng nghiêng người kề sát vào hắn, nhỏ giọng nói. Đây chính là có người tận tay chỉ dạy. Ngươi có tin hiện giờ trình độ của Evan có thể còn cao hơn ngươi à? Sắc mặt TTV khẽ biến, liếc Tân Lai một cách thản nhiên nói. Kỳ thật cơ giáp thông minh tuy rằng khó điều khiển hơn cơ giáp thông thường, nhưng cũng không đến mức cần người chỉ dạy. Tân Lai lắc lắc ngón tay. Không, Tu Vân, đó là do ngươi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cách sử dụng cơ giáp thông minh. Theo ta thì, hiện giờ trong quân hạm cũng chỉ có Lê Gia Điện Hạ chân chính hiểu hết ý nghĩa của cơ giáp thông minh. Nói tới đây, nụ cười của Tân Lai thêm sâu. Không bằng lúc nào đó ngươi nghĩ cách giao lưu một chút với Lê Gia Điện Hạ. Y nhất định sẽ rất nguyện ý giúp ngươi, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TTV cảm thấy ấn tượng tốt đẹp mà hắn dành cho Tiểu Lam Điểu, hiện giờ cần phải xem xét lại. Cơ giáp thông minh được tạo ra lần đầu trong chiến tranh với chủng tộc hơn 200 năm trước nhờ vào phát minh nghịch thiên này mới giúp cho nhân loại không bị tiêu diệt, rốt cuộc mới có thể chiến thắng chủng tộc. Nhưng sau đó, bởi vì phí tổn sản xuất cùng với phương thức bảo tồn đủ loại nguyên nhân khiến cho số lượng sản xuất cơ giáp thông minh không ngừng sụt giảm, cuối cùng thê nhưng hoàn toàn biến mất, cho nên phương pháp chế tạo cơ giáp thông minh dần bị thất truyền, thậm chí ngay cả trong trung tâm lưu trữ quốc gia cũng khó có thể kiếm được tài liệu đầy đủ. Mà lần này, sau khi chiến tranh bùng nổ, loại cơ giáp này lại được Lê Gia mang về, y và toàn bộ đội thân vệ của y đều có cơ giáp thông minh, Lê Gia cũng không giải thích rõ, chỉ nói là y mua được từ một thương nhân bí ẩn, tổng cộng chỉ có 20 mấy chiếc, nếu hư liền không còn để thay thế. Nhưng vị thương nhân thần bí mà y nhắc đến lại không còn xuất hiện thêm lần nào nữa, cho đến nay hội nghị cũng vẫn nghi ngờ y nói dối. Qua một thời gian dài như vậy, hiện giờ cơ giáp thông minh vẫn không được sản xuất mới, cho dù là ở tinh cầu Omega, Lan dùng mọi thủ đoạn cũng chỉ có thể tạo ra được cơ giáp cao cấp gần tiếp cận được với cơ giáp thông minh mà thôi, so sánh với cơ giáp trong tay Lê Gia vẫn là kém xa, đối với chuyện này Lan vẫn luôn khó chịu, hết ngày dài lại tới đêm thâu ngâm mình trong phòng làm việc, lại thủy chung không làm ra được kết quả vừa ý, sau khi dùng cơm xong, Tiểu Lam Điểu vào khoang cơ giáp tiến hành kiểm tra thường ngày, còn TTV thì đến khoang đáy của quân hạm. Vệ Á và Sớt đều được sắp xếp ở tầng dưới cùng này, trong một khoang bí mật được người do TTV mang từ tinh cầu Omega tới tuần tra bảo vệ, không cho phép những người khác tới gần, tuyên bố ra ngoài đây là nơi chứa sản phẩm quân dụng quan trọng và vũ khí khẩn cấp. Phương án trị liệu mà Lorang cung cấp cho hai người là quá trình lọc máu tối tân nhất chuyên môn nhằm vào Alpha vừa mới bị thể sống sơ cấp của chủng tộc ăn mòn không lâu, hiệu quả tuy rằng không quá tốt nhưng nhất định có tác dụng, một số sĩ binh Alpha không tự nguyện bị ăn mòn đều thành công triệt tiêu hết chủng tộc trong cơ thể, tránh khỏi việc trở thành con rối hoặc là chủng tộc tiến hóa thành cấp cao trong cơ thể. Dò xét thấy tình hình chung là thể sống sơ cấp của chủng tộc sẽ không ăn mòn Omega, rất ít người bị ăn mòn cũng đều đã chết, cho nên Lorang cũng chưa từng dùng thử phương pháp này trên người Omega, bởi vậy lúc đối mặt với trường hợp của Vệ Á và Sớt, hắn đặc biệt cẩn thận. TTV đi vào khoang thuyền bị bố trí thành phòng bệnh tạm thời, nhìn thấy Joseph đang ở bên giường Sớt, nắm tay hắn, tựa hồ đang giằng co với Lorang đang đứng bên cạnh. Người có ý gì, đã biết nguy hiểm còn muốn hắn phải làm? Joseph nói, Lorang nhíu mày, Joseph tướng quân, cho dù là phương pháp trị liệu gì cũng sẽ có may rủi nhất định. Vậy cũng không được, ta tuyệt đối sẽ không để Sớt gặp nguy hiểm. Hai người đôi co không thôi, Lorang thoạt nhìn tựa hồ rất tức giận, hắn muốn gọi trợ thủ bên người kéo Joseph đang quấy rối ra, nhưng cho dù một bác sĩ có liều mạng thế nào thì cũng không thể trở thành đối thủ của một vị tướng quân, mắt thấy sắc mặt Lorang càng lúc càng không tốt, TTV trực tiếp bước qua, không phân trần mà lôi Joseph ra khỏi phòng bệnh. Ngươi làm cái gì, CMN ngươi buông ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn còn chưa nói xong, trên mặt liền trúng một nắm đấm rắn chắc. Kế tiếp là một cước vào cằm, một gối vào bụng. TTV đánh Joseph một trận cho đến khi hắn hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất mới chậm rãi thở một hơi, ngừng tay. Tỉnh lại một chút Joseph, ta cho ngươi đăng hạm là để ngươi chuẩn bị chiến đấu, không phải để làm một phế vật chỉ biết khóc loạn. Joseph bị TTV đánh đến tỉnh người, không còn dãy giụa muốn quay vào phòng bệnh, nhưng sắc mặt hắn vô cùng tiểu tụy, hốc mắt lõm sâu, râu ria xồm xàm, hoàn toàn là một dáng vẻ suy sụp, căn bản nhìn không ra một chút khí khái quân nhân. Nếu sớt tỉnh lại, cũng tuyệt không hy vọng nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của ngươi. Khóe miệng Joseph bị TTV đánh bật máu, nhưng trong lòng không phục, tức giận trừng mắt nhìn TTV. Nếu hiện giờ người nằm bên trong chính là Lê Gia, ngươi sẽ thế nào? Lời vừa nói ra, cả hai đều đồng thời sửng sốt một chút. PS, của tác giả, kỳ thật Tiểu Lam điều hẳn nên được gọi là Cupid, hắn cũng có CPR, hơn nữa cũng đã xuất hiện rồi. Mọi người cảnh giác cao độ tìm xem. Hiện tại tổng kết vài cặp phụ, nhớ rõ lúc trước tôi từng nhắc tới, tổng cộng có 4 đôi. Đương nhiên rồi, các nhân vật khác cũng có chuyện tình của riêng mình, nhưng sẽ không viết tới nhiều, cùng lắm là giải thích một chút thôi. CP Phó, Joseph X Sert, Menu X Vệ Á, Lan X Evan, X Tân Lai, Tiểu Lam Điểu, Cách Trương.